Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, bảng môn tà đạo. Diệp Kình Thiên, ngươi quá kiêu ngạo. 5 năm trước, ngươi là nguyên anh kỳ tu vi, còn bị chúng ta đánh rơi xuống tu vi. Hôm nay 5 năm trôi qua, ngươi vẫn là lấy trước ngươi sao? Làm người muốn khiêm tốn một chút. Có lúc, quá cuồng vọng, sẽ cho mình khai ra họa sát thân. Mấy cái Thanh Vân Điện trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nói, bọn họ cẩn thận dò xét qua Diệp Kình Thiên tu vi, phát hiện hắn căn bản không có trước thực lực mạnh như vậy. Trong nội tâm, ngược lại là vậy không như vậy sợ. Cơ Thiên Quân đâu? Để cho hắn đi ra. Ta hiện tại chỉ muốn tìm hắn tính sổ. Diệp Trần nhàn nhạt hỏi. Cơ Thiên Quân, Thanh Vân Điện điện chủ. 5 năm trước chính là nguyên anh kỳ tu vi. Bế quan nhiều năm, cả người tu vi đã sớm không biết cụ thể. To gan, người có cái gì tư cách gọi chúng ta điện chủ đại danh? Hộ tông trưởng lão đứng ra, chỉ Diệp Trần liền lớn tiếng mắng. Ừ, Diệp Trần nhìn hắn một mắt, thản nhiên nói. 5 năm trước, Cơ Thiên Quân bất quá mới vừa vào nguyên anh kỳ. Nếu là không có Lôi Thần Tông cái lão già đó hỗ trợ, hắn sớm đã chết ở trong tay ta. Còn có thể làm cái này Thanh Vân Điện điện chủ sao? Buồn cười. Cái này, vậy mấy cái hộ tông trưởng lão nhất thời một câu nói cũng không nói được. Bàn về trải qua, Diệp Kình Thiên tư lịch đúng là và Thanh Vân Điện điện chủ Cơ Thiên Quân một cấp bậc. Diệp Kình Thiên, ngươi đừng quên, 5 năm trước, chúng ta điện chủ cũng đã là nguyên anh kỳ tu vi. Hiện tại 5 năm trôi qua, tu vi hơn nữa tinh thâm. Ngươi thừa dịp còn sớm rời đi, còn có thể có một con đường sống. Nếu không, ngươi chỉ sẽ là một người chết. Phải không? Diệp Trần không nhịn được liền cười lên. Đã như vậy, vậy hãy để cho Cơ Thiên Quân đi ra đi. Ta cũng rất muốn kiến thức một chút Cơ Thiên Quân thực lực. Cũng đã nhiều năm như vậy, cũng nên có thể cùng ta tỉ đấu một phen đi. Diệp Trần thanh âm nói rất lớn, liền trực tiếp khuếch tán đi ra ngoài. Cơ hồ truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Điện Sơn Môn. Lấy Cơ Thiên Quân thực lực, không thể nào nghe không gặp. Không cần kêu, đối phó ngươi loại người này, mấy người chúng ta lão đầu tử là đủ rồi. Còn không dùng được điện chủ. Không sai, chính là một cái bại tướng dưới tay. Cần gì phải điện chủ tự mình động thủ. Chúng ta 8 người, giết ngươi 1 người, vậy là đủ rồi. 8 cái hộ tông trưởng lão thần sắc nghiêm túc, tựa hồ là sẽ đối Diệp Trần động thủ. Ta xem, Cơ Thiên Quân căn bản cũng không ở tông môn bên trong đi. Diệp Trần nhìn cái này 8 người. Bỗng nhiên nói một câu. Cái gì? Lời này vừa ra, 8 cái hộ tông trưởng lão trong mắt cũng thoáng qua một vẻ hoảng sợ. Nhưng rất nhanh liền biến mất. Chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Nếu không phải Diệp Trần tu vi đủ cao, căn bản là không phát hiện được cái này. Nói bậy nói bạ, điện chủ không có ở đây Thanh Vân Điện, vậy còn có thể đi đâu? Thằng nhóc, đừng hòng dùng loại phương pháp này dẫn điện chủ đi ra. Quấy rầy hắn thanh tu, điện chủ chỉ là đang bế quan, đánh vào cao hơn tu vi mà thôi. Người người phàm phu tục tử biết cái gì? Mấy cái hộ tông trưởng lão đều lớn tiếng rầy đứng lên. Phải không? Diệp Trần từ vừa mới bắt đầu thì có cái loại này suy đoán. Hắn và Cơ Thiên Quân cùng với Lôi Thần Tông lão gia đều có thù. Nếu Thanh Vân Điện đã biết mình còn sống sót, vậy Cơ Thiên Quân không có thể không biết. Hắn muốn là biết nói, liền sẽ không để mặc cho mình còn ở bên ngoài. Liền khẳng định sẽ đích thân tới tìm được mình giết. Tội gì đến khi hiện tại? Bởi vì Cơ Thiên Quân biết thiên phú của mình, để mặc cho mình còn sống. Thời gian càng dài, tu vi càng cao, hắn lại càng gặp nguy hiểm. Làm sao có thể để mặc cho mình ngây ngô đến hiện tại? Cái này cũng chỉ có thể có một cái giải thích. Cơ Thiên Quân rất có thể không có ở đây Thanh Vân Điện. Thậm chí, đã biến mất một đoạn thời gian. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông. Tại sao không có trực tiếp đi tìm mình? Được rồi, các ngươi 8 cái lão ra ở trước mặt của ta. Còn Trang, thật lấy là ta cái gì cũng không biết à? Diệp Trần khinh thường nói. Cơ Thiên Quân hẳn đã biến mất một trận đi. Ít nhất có một năm dài. Chỉ là các ngươi ở bảo thủ bí mật mà thôi. Dẫu sao, Cơ Thiên Quân là Thanh Vân Điện người mạnh nhất. Nếu là không có Cơ Thiên Quân mà nói, vậy Thanh Vân Điện mạnh nhất tông môn địa vị cũng sẽ không yên. Dẫu sao, cái này võ đạo giới cũng không phải nhìn qua như vậy an thần. Cũng không ai biết, một khi Thanh Vân Điện điện chủ không có ở đây, Thanh Vân Điện bên trong tin tức tản mát ra, sẽ sinh ra dạng gì kết quả. Diệp Kình Thiên, chịu chết đi. Mấy cái hộ tông trưởng lão gặp Diệp Trần càng nói càng ngoại hạng. Lúc này liền không nhịn được, quơ trường kiếm, hướng Diệp Trần đánh tới. Tám người, tám cái phương vị, đem Diệp Trần vây khốn ở trong. Một đạo kiếm trận ở tám người trên bắt đầu thành lập. Kiếm vô hình khí tràn ngập ở trận pháp bên trong, mà Diệp Trần liền ở vào trận pháp ở chính giữa. Các ngươi những người này, không lo điều nghiên mình tu vi, cả ngày không làm một tí có không có đồ, còn tự cho mình rất mạnh. Diệp Trần nhìn kiếm này trận, một hồi lắc đầu, những người này từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Trận pháp loại vật này, đối với kim đan trở xuống thực lực người có lẽ sẽ có điểm tác dụng. Nhưng đến nguyên anh kỳ, loại trận pháp này, ở Diệp Trần trước mặt, và giấy dán không có gì khác biệt. Chỉ cần hắn muốn, có thể tiện tay phá, không có bất kỳ áp lực. Diệp Trần, ngươi quá kiêu ngạo. Kiếm này trận, chúng ta tám người chính là vì ngươi mà sáng lập, vì chính là chém chết ngươi. Không sai, kiếm khí này vô cùng cường đại, hơi chút đụng chạm ra, liền có thể để cho ngươi nếm được lợi hại. Ngươi rơi xuống tu vi thời gian dài như vậy, đã sớm thoát khỏi võ đạo giới phát triển. Ngươi lạc hậu, mấy cái hộ tông trưởng lão nhìn Diệp Trần, khinh thường nói. Tự hồ lấy le bọn họ kiếm trận có nghiêu bức giường nào như nhau. Phải không? Diệp Trần cười một tiếng. Trực tiếp đi về phía trước. Không thấy vắt ngang ở bên cạnh hắn kiếm khí. Từ rồi. Chấm ngoặc kép. Diệp Trần chia tay ra. Đem trước mặt kiếm khí cho bắt ở trong tay. Một hồi từ rồi vang dội. Chỉ gặp mới vừa còn tàn bạo vô cùng kiếm khí. Ở bên trong tay hắn. Nhưng đàng hoàng hóa thành một đoàn linh khí, tiêu tán ở trên không khí bên trong. Đây chính là trong miệng các ngươi vô địch kiếm khí. Diệp Trần hỏi ngược một câu. Cái này, hộ tông các trưởng lão nhất thời đều trợn tròn mắt. Một chữ vậy không nói ra được. Ta nói, các ngươi phát triển phương hướng sai rồi. Diệp Trần thản nhiên nói. Bất kỳ trận pháp, bất kỳ chiêu thức, đều là thành lập ở tuyệt đối thực lực trên hết. Tự thân các ngươi tu vi không lên nổi, nhưng điều nghiên những thứ này bằng môn tà đạo, thì có ích lợi gì? Bằng môn tà đạo, hộ tông các trưởng lão mặt tất cả đều đỏ lên. Ở bọn họ xem ra, uy lực vô cùng kiếm thật lớn trận. Đến Diệp Trần trong mắt, là được không chịu nổi một kích bằng môn tà đạo. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể tiếp nhận? Diệp Kình Thiên chịu chết đi. Mấy người nổi giận gầm lên một tiếng. Bỏ đi trận pháp, tay cầm trường kiếm liền trực tiếp gai đánh tới. Đếm đạo kiếm khí hướng Diệp Trần trên mình chém xuống. Tạm thời tới giữa, toàn bộ Thanh Vân Điện trên giáo trường. Kiếm khí ngang dọc, ý định giết người tứ phía. Toàn bộ Thanh Vân Điện các đệ tử cũng thấy đờ ra. Tám đại hộ tông các trưởng lão đồng loạt ra tay. Cái loại này cảnh tượng nguy nga, nhưng cho tới bây giờ không nhìn thấy. Loạn thạch phân bay. Xốc xách kiếm khí, hơi thở cũng giống như là đọng lại. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.